xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 5, cùng nhau ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Uyên khiêng hai cái bao lớn vào cửa, trong bọc đều là đồ ăn. Nhìn thấy Bạch Nhã Ý đang mở cửa, không che giấu được hưng phấn cùng kích động trong mắt. Tận thế mới bắt đầu, đồng bạn bên cạnh hắn đều đã thức tỉnh dị năng, chỉ có hắn là mãi vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bởi vì tâm tình không tốt nên mới một mình chạy đến đây phát tiết cùng giải sầu. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc đã thức tỉnh lôi hệ dị năng, hôm nay đi ra GIEC một vòng zombie, vô cùng đã tay. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ dị năng của bản thân. Biết mình quá hưng phấn, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút khí tức của mình. Hô, hắn đem hai bao lớn vật tư nhét vào phòng khách, ôn nhu nói với Bạch Nhã Ý đang đón hắn. Thuận tiện tìm chút vật tư, người nhận lấy đi. Bạch Nhã Ý đã xác định sẽ cùng Hứa Tử Uyên một chỗ tổ đội rời đi nên cũng không có từ chối. Ngay trước mặt Hứa Tử Uyên, liền đem vật tư thu vào không gian. Bây giờ đang là mùa hạ, khí trời nóng bức, Hứa Tử Uyên sớm đã ướt sũng mồ hôi. Bạch Nhã Ý nhìn thấy vậy, vội vàng chạy tới rót chén nước đưa cho hắn. Mau mau nhanh uống chén nước, mệt muốn CHET rồi đi. Chà chà, đang làm cơm tối rồi, anh Tử Uyên trước đi tắm rửa nghỉ ngơi, chờ chút ăn cơm ta sẽ gọi. Hứa Tử Uyên cũng không tiếp tục khách khí, tiếp nhận chén nước, một hơi uống cạn, mặc dù thu thập vật tư thời điểm uống qua mấy bình nước khoáng, nhưng y nguyên vẫn là rất khát. Soái khí nam nhân giơ lên cái cổ, hầu kết nhấp nhô nhìn rất gợi cảm, bởi vì uống gấp, có nước từ khóe miệng tràn ra, xẹt qua nam nhân cái cổ nghiện nhập trước ngực. Ướt đẫm áo tê sớt phác họa ra nam nhân trắng kiện dáng người, mơ hồ miêu tả ra cơ bụng hình dạng. Nhìn Bạch Nhã Ý ánh mắt rời rạc, gương mặt ửng đỏ, Hứa Tử Uyên ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, uống nước xong liền đi toilet tắm rửa. Hôm nay lúc đang thu thập vật tư, hắn đã tìm thấy cho mình hai bộ quần áo, chờ một lúc tắm rửa xong vừa vặn có thể thay giặt một chút. Nam nhân sau khi đi, Bạch Nhã Ý ảo não vuốt vuốt gương mặt của mình. Thật là không có tiền đồ, luôn luôn bị anh Tử Uyên nhiễu loạn tâm thần. Nàng lấy lại bình tĩnh, từ trong không gian lấy ra một cây quạt gió, quạt lấy quạt đi. Quạt một hồi lâu, cảm giác tim đập vững vàng, gương mặt cũng không có như vậy nóng lên, mới thu hồi cây quạt tiến phòng bếp. Lúc này trong phòng bếp, Bạch Trà Trà đã rửa sạch xong rau củ. Ngay tại lúc nấu khoai tây sợi xào chua cay, Bạch Nhã Ý vừa lúc tiến vào. Khoai tây sợi cũng vừa vặn xào xong. Nghe hương thơm đồ ăn tỏa ra, Bạch Nhã Ý hài lòng gật đầu, cũng không keo kiệt tán dương. Trà Trà tay nghề lại tiến bộ nha, nhìn thôi là đã muốn ăn rồi, màu sắc hương vị nhìn thật ngon. Dựa vào điều kiện hiện tại, gia vị cùng rau xào đều không có đủ, làm sao có thể được như Bạch Nhã Ý nói. Bạch Trà Trà không chút nào bị viên đạn bọc đường mê hoặc. Cảm ơn. Chỉ thuận miệng trả lời qua loa một câu, rửa sạch nồi bắt đầu xào cải bắp. Ngược lại, Bạch Nhã Ý có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bạch Trà Trà. Nàng vậy mà nói cảm ơn, đây là lần thứ hai trong ngày Bạch Trà Trà nói cảm ơn với mình, từ lúc nào đã trở nên có lễ phép như thế. Thật là ngày càng kỳ quái, nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì, trong phòng bếp tựa hồ cũng không cần nàng làm gì. Bạch Nhã Ý liền bưng đĩa khoai tây sợi xào đi ra. Lúc Hứa Tử Uyên tắm xong lau tóc đi ra, đồ ăn cũng vừa vặn dọn lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà Trà tự múc cho mình một chén cơm lớn, chờ trên mặt bàn người đồng loạt, liền bắt đầu chuyên tâm cơm. Đây là lần đầu ba người cùng một chỗ ăn cơm. Lúc Hứa Tử Uyên thương tích đỡ thì Bạch Trà Trà thân thể không thoải mái, nghe Bạch Nhã Ý nói tựa hồ là phát sốt. Hắn còn không có cùng Bạch Trà Trà tiếp xúc qua. Nói về ấn tượng cũng đều là Bạch Nhã Ý mang cho hắn. Vừa đến giờ cơm, Bạch Nhã Ý sẽ lên trên lầu đi gọi nàng ăn cơm. Nàng tựa hồ tính tình không tốt, Bạch Nhã Ý luôn luôn hốc mắt ửng đỏ xuống lầu, còn miễn cưỡng vui cười chào hỏi hắn ăn cơm. Tóm lại, mặc dù cô gái này lớn một trương tinh xảo mỹ mạo khuôn mặt, hắn đối Bạch Trà Trà ấn tượng y nguyên không phải là rất tốt. Bạch Nhã Ý nhìn trên bàn cơm không khí ngột ngạt, liền tìm chủ đề nói. Anh Tử Uyên, thức ăn hôm nay đều là Trà Trà làm, người mau nếm thử Trà Trà tay nghề, Trà Trà nấu ăn tay nghề so ta còn tốt hơn đâu. Hứa Tử Uyên gật gật đầu, kẹp một đũa cải bắp bỏ vào trong miệng nhai nhai, thấp giọng nói. Quả thật không tệ, nghĩ thầm, cô bé này cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp, chí ít đồ ăn làm hoàn toàn chính xác thực không tệ. Chính là người nhìn có chút lạnh lùng, không thích phản ứng người. Sau khi nói chuyện, không khí đã tốt hơn trước. Bạch Nhã Ý một bên chào hỏi Hứa Tử Uyên cùng Bạch Trà Trà dùng bữa, một bên hỏi thăm Hứa Tử Uyên hôm nay ra ngoài thu hoạch. Hứa Tử Uyên ngược lại thật dễ nói chuyện, hỏi gì đáp nấy. Bạch Trà Trà yên lặng ăn cơm, biến bản thân thành phông nền, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân. Thẳng đến Hứa Tử Uyên nói, nếu như ngày mai bằng hữu của ta còn không có tìm đến, ta sẽ tiếp tục ra ngoài thu thập một chút vật tư, thuận tiện săn G, I, E, C zombie. Bạch Trà Trà đột nhiên mở miệng nói, ta đi chung với ngươi. Hứa Tử Uyên cùng Bạch Nhã Ý ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Trà Trà. Bạch Nhã Ý càng là sốt ruột nói, Trà Trà, ngươi không có dị năng, ngươi đi làm cái gì? Ta nghĩ luyện tập một chút G, I, E, C zombie, tăng lên năng lực tự vệ, thuận tiện thu thập hai bộ đồ thể thao, không có quần áo thay giặt. Ngươi có thể mang ta đi cùng không? Trả lời xong Bạch Nhã Ý vấn đề, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Tử Uyên. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Trà Trà ánh mắt hết sức chăm chú kiên định. Nhìn vào cặp mắt trong veo và gợn sóng con ngươi, tựa hồ muốn nói, ngươi không mang theo ta đi, ta liền tự mình đi. Hứa Tử Uyên ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu, nói. Được, đáp ứng xong, hắn không khỏi có chút hối hận, nhíu nhíu mày. Coi như nàng thật sự là cản trở, hắn hẳn là cũng có thể đem nàng an toàn mang trở về. Bạch Nhã Ý nhìn đại cục đã định, đành phải bất đắc dĩ nói. Tốt à, ngày mai ba người chúng ta cùng đi đi, ta là song hệ dị năng, còn có thể giúp đỡ một chút, làm phiền anh Tử Uyên, ta sẽ xem Trà Trà. Ân, Hứa Tử Uyên gật gật đầu, tiếp xuống, ba người không nói gì nữa, mà là chuyên tâm ăn cơm, ba món ăn một món canh rất nhanh bị ăn một chút cũng không dư thừa. Bạch Nhã Ý rửa qua bát đũa, ba người cũng phần ai người ấy trở về phòng. Bạch Trà Trà càng là rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Nhã Ý sớm liền nấu bữa sáng, mì trứng gà một người một bát. Có không gian của nàng ở đây, ba người khinh trang thượng trận. Bạch Trà Trà không có hoàn toàn trông cậy vào Bạch Nhã Ý, khăng khăng muốn tự mình mang một cái bao, trong túi có một bình nước cùng một cây đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nàng tìm thấy tại dưới đáy ngăn tủ phòng bếp một thanh gì xét đê, a, o phay. Hứa Tử Uyên hôm qua liền đem mình xe Việt dã lái trở về. Bạch Nhã Ý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trợ giúp Hứa Tử Uyên quan sát đường xá. Bạch Trà Trà ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế tinh thần lực của nàng sớm đã đem tình huống chung quanh lấy bản đồ năng lượng hình thức đều hiện ra tại trong đầu của nàng. Hứa Tử Uyên vừa lái xe vừa nói. Xung quanh đây zombie bị ta G, I, E, C không ít, hôm nay chúng ta đi xa một điểm địa phương, phía trước có cái tiểu trấn, hẳn là có thể tìm tới tiệm bán quần áo. Bạch Nhã Ý liên tục gật đầu, tốt, nghe ngươi anh Tử Uyên. Hứa Tử Uyên từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Bạch Trà Trà, nghĩ nghĩ, mặt ngoài là đối Bạch Nhã Ý, trên thực tế thật là đối Bạch Trà Trà nói. Hiện tại vẫn chỉ là sơ cấp zombie. Lực sát thương không mạnh, thức tỉnh các dị năng giả tố chất thân thể đã bị dị năng cải tạo không phải người bình thường có thể so sánh. G, I, E, C, C, H, E, T zombie cũng không khó, chủ yếu nhìn có dũng khí hay không đi giết. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, zombie không có thị giác, chủ yếu là dựa vào thanh âm cùng khứu giác phán đoán phương hướng tiến hành công kích, muốn hoàn toàn G, I, E, C, C, H, E. T bọn chúng, nhất định phải C, H, E, M đứt cổ của bọn nó. Cách chương.